Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Lan AGC qua câu chuyện Cả dòng họ chết dần sau đêm chôn cất. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Chú Bảy à, chú xúc lại cái đòn vai đi. Văn Thiên có vẻ nghiêng sang một bên rồi đấy. Bạc Tính cứ để em lo, tận dưới này chân quá có chân em cứ trượt mãi. Bạc Tính lấy vật áo tăng lau mồ hôi hột đang lấm tấm trên trán, đeo mắt nhìn quanh cô nghĩ chăng chẳng cắt mịt mờ xương. Đám tang của Tuất diễn ra vội vã trong một buổi chiều muộn, khi dáng chiều đỏ trên mặt sông Cấm đã chìm nghỉm vào bóng tối. Thằng đi ngày phía sau tới ôm chặt di ảnh của ông nội, bức ảnh được chụp vội vài năm trước. Ánh mắt ông cụ nhìn chừng chừng vào ống kính, khiến cho Khang cảm giác như ông vẫn đang dõi theo từng nhịp bước của đoàn người đưa tang. Cụ Tuất đi quá đột ngột, buổi trưa ông cụ còn đang ngồi ăn cơm, nhai chầu móm mém ở hiên nhà. Đến xế chiều, bác Tính đi làm đồng về thì cụ nằm gục bên cạnh cối giã chầu. Bác gọi chú Bảy làm bác sĩ trên viện tiệp về cấp nhưng không kịp. Điều khiến cả nhà hoang mang nhất là đôi mắt cụ Tuất cứ mở trừng trừng, lòng trắng giã lộn ngược lên. Chú Bảy vuốt mắt cho bố đến ba lần mà mi mắt cứ bật mãi. Cho đến khi cậu anh từ trên phố chạy về khóc lóc ỉ ôi, để chiếc khăn mùi xoan đắp lên mặt thì cô mới chịu nhắm lại. Đoàn người dạo bước qua những gò mà đất lấp răng rả. Gió từ dưới sông Cấm thổi lên tạt qua những ngọn cờ tang đuôi nhau bay vần vật. Chú Bảy nghiến răng chịu đựng sức nặng đè lên vai trái. Là người khiêng quan tài ở góc quan trọng nhất, chú cảm nhận rõ sự bất thường. Rõ ràng cô Tuất từ lúc ốm đau sụt cân chỉ còn giật xương với da. Cô áo quan này đáng lẽ không thể nặng tới mức làm với áo chú Bảy rách toạc xanh như vậy. Có những đoạn đường bằng phẳng, chiếc quan tài bỗng chốc nhẹ bẫng như bên trong rỗng tuếch không chứa đựng vật gì. Nhưng hễ đi qua những bụi dứa dại mọc tùm ven bờ sông, sức nặng ngàn cân lại dồn xuống khiến hai đầu gối chú Bảy trực quỵ gập xuống bùn đầy. Tiến huyệt mộ đã đào sẵn, những người thợ phu rầm rập đuồn dây thừng để hạ huyệt. Không khí im lìm bao trùm, chỉ còn tiếng sụt sịt khóc lóc của những người đàn bà trong họ. Văn Thiên vừa chạm xuống nền đất, một bóng đen xì từ cây phi lao vọt ra. Một cái ông mèo hoang đen thui, lông mượt như bôi mỡ, nhảy phóc lên nắp quan tài. Nó cầm đuôi trợn mắt nhìn chân chân vào đám người, rồi thất cái biến mất vào màn đêm. Bạc Tính sắc mặt tái mét, vội vàng dùng mấy người thợ múc đất lấp xuống thật nhanh. Khang đứng ở mép huyệt tay cầm chiếc xẻng chưa kịp xúc đất thì khựng lại. Ánh sáng từ chiếc đèn pin hắt xuống soi rõ một kẽ hở nhỏ xíu bên mép Văn Thiên. Từ khe nứt đó một vết nước màu vàng đục nhờ nhờ rỉ ra từng giọt. Nước chảy thấm vào lớp đất tạo thành những mảng màu thâm xỉ. Khang vội quay mặt đi, dạ dày cuộn lên từng đợt buồn nôn khó tả. Khang à, con lấy thêm cuốc gạt đất lấp cho nhanh. Vâng à, bố đợi con một chút, đất chỗ này nén chặt quá. Đêm đầu tiên sau khi chôn cất cụ Tuất, căn nhà ngói ba gian ở quê vắng lặng. Bác Tính chần chậm trên giường che cột kẹt, chốc chốc lại chờ mình thở dài. Tập chí của bác Tính cứ quanh quẩn nơi bờ sông Cấm. Miếng đất đặt mộ cụ Tuất vốn là đất bồi, nằm sát mép nước dập dềnh. Hồi chiều lúc lớp huyện, bác thấy phần rìa đất bên ngoài có dấu hiệu sụt lún do mấy hôm nay còn nước lên cao. Nếu để qua đêm nhỡ nước sông đánh sập bờ thì mồ mả ông cụ coi như đã đi tầm. Nghe vậy, bác Tính ngồi bật dậy với tay lấy chiếc áo khoác sần cũ khoác lên vai. Bác rón rén bước ra nhà ngang, vác theo cây cuốc cán gỗ rồi đi thẳng ra nghĩa trang chẳng cát. Đêm đồng thôn tĩnh mịch, bóng tối bao phủ lên vạn vật. Đến nơi, bác Tính soi đèn pin về ngôi mộ mới đắp. Quả đúng như bác dự đoán, phần đất rát mép nước đã bị lở một mảng lớn. Bùn đất nứt nẻ, chừng trôi xuống sông. Bác sắn tay áo bắt đầu quốc những tầng đất từ bãi cỏ tranh thấp bù lại chỗ sạt. Đêm xuống dày đặc ướt sũng cả hai vai áo. Đang lối cuối quốc đất, một luồng gió lạnh buốt từ dưới sông thấp ngược lên trên mặt. Bác Tính dừng tay đưa mắt nhìn ra mặt nước đen ngòm. Ngay sát mép nước, một đỉnh nhân đen đặc lướt qua rất nhanh. Bóng đèn đó không có chân, cứ như vậy trôi tuột trên mặt bùn lầy, rồi khuất sau gốc cây vả già. Bạc Tính rụi mắt tự chấn an mình, chắc do mấy ngày tăng ra bối rối nên sinh hoa mắt. Bà cúi xuống định quốc thêm nhát nữa thì đứng người. Phần mộ đắp cao lù lù giữa bãi đất trống bỗng nhiên nứt toác làm đôi. Khe nứt chảy từ bìa mộ xuống tận chân sâu hoắm. Từ dưới khe đất hơi lạnh phả lên. Bác Tính lùi lại vấp phải hòn gạch ngã dúi. Nỗi sợ hãi lấn át, bác vứt luôn cả cuốc cắm đầu cắm cổ chạy về làng. Vừa bước qua bậu cửa nhà, bác Tính ngã vần ra giữa nhà ngang. Bà vợ nghe tiếng động tỉnh giấc hớt hải chạy ra đỡ chồng vào giường. Chân bác Tính nóng hầm hập như hòn than đang đỏ lửa, mà hồi vã ra như tắm, nhưng ngay hàm răng lại đánh vào nhau lập cập. Cơn sốt kéo đến rất nhanh. Nửa đêm bác Tính bắt đầu nói nhảm. Ban đầu chỉ là những tiếng rên ú ớ, nhưng dần hình thành những từ rõ một một. Trả lại đây, mang trả lại đây cho tao. Bà vợ ngồi đắp khăn ướt cho chồng rụng rời chân tay. Giọng nói phát ra từ miệng bác Tính, nhưng không phải là chất giọng trầm đục quen thuộc. Âm điệu khàn đục rin rít qua kẽ răng, y hệt giọng nói của cụ Thuất. Bác Tính ngay mắt nhắm nghiền, tay cứ vung vẩy cào cấu trong không trung. Trời vừa hừng sáng, tình trạng bác Tính không những không thuyên giảm mà còn chuyển biến xấu đi. Hơi thở yếu ớt, mùi tím tái nhợt nhạt. Khang đi từ ngoài ngõ vào thì mẹ khóc nức nở bên giường, vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho chú Bảy. Gần một tiếng sau, chiếc xe cứu thương trắng thoát từ bệnh viện tiệp hú còi lao thẳng vào đường làng. Chú Bảy mặc chiếc áo blue trắng, vẻ mặt đầy căng thẳng nhảy xuống cùng hai người y tá. Chú nhanh chóng bắt mạch đo huyết áp cho anh trai, rồi lắc đầu ra hiệu cho mọi người mau chóng đưa lên bằng cả. Huyết áp tụt sâu quá, mạch đập yếu, phải đưa vào khoa hồi sức tích cực ngay. Khang phụ mấy người y tá để băng ca qua cổng gạch chật hẹp. Chiếc xe máy đo nhịp tim kêu lên. Là một bác sĩ có chuyên môn, chứ không thể lý giải được nguyên nhân mà căn bệnh sập đến nhanh và tàn phá cơ thể anh mình chỉ trong một đêm ngắn ngủi như vậy. Và đến khoa nội bệnh nhân tiệp, các bác sĩ trực tiếp tiến hành đặt nội khí quản và bơm thuốc trợ tim. Qua không cửa kính, càng nhìn cơ thể bố mình co giật từng hồi. Chỉ số sinh tồn trên màn hình monitor tụt dốc không phanh. Cậu anh từ trên chung cư Lê Chân hay tin cũng hớt này chạy vào, tóc tai rối bù, đôi mắt sừng húp. Vừa chạy đến hành lang khoa hồi sức, cậu anh níu chặt lấy tay chú Bảy. Đúng lúc đó, từ bên trong phòng cấp cứu xảy ra biến cố. Bác Tính đang nằm bất động với đống dây nhợ quanh người, đột nhiên mở mắt, đôi mắt trợn ngược, toàn bộ lòng trắng dã phơi ra ngoài. Bác Tính giật phăng ống thở, bàn tay gầy guộc chỉ ra phía cửa kính. Miệng của bác Tính mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng không phát ra được thành tiếng. Cơ thể của bác dướn lên một nhịp rồi đổ gục xuống. Tiếng máy đo nhịp tim réo lên một hồi dài chói tai, báo hiệu sự kết thúc. Cả bác sĩ trong phòng buông thõng tay. Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa. Khang đập mạnh vào cửa kính gọi bố. Cô Oanh thì ngất liệm. Chú Bảy thì đứng chết chân. Sự việc diễn ra có đối bằng hoàng khiến chẳng ai mường tượng được. Cái chết bác Tính chỉ là khởi đầu cho một hiện tượng trùng tang chết chóc. Bác sĩ Bảy, anh xem qua hồ sơ bệnh án của số giường số 8 giúp em với. Nhịp tim của bệnh nhân đang có dấu hiệu bất thường. Cô cứ để tạm trên bàn trực đi. Tôi xong phòng phát thuốc một lát rồi tôi quay lại xem. Chú Bảy tháo chiếc kính cận xoa xoa ngay bên thái dương. Từ ngày tự tay ký vào giấy tờ báo tử của anh trai, chú Bảy như một người mất hồn. Cú sốc lớn quá khiến cho một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm như chú cũng không thể giữ được sự tỉnh táo. Khoa nội bệnh viện tiệm về đêm vắng ngắt. Dọc dãy hành lang tầng 4, ánh đèn huỳnh quang chập chờn chiếu xuống nền gạch hoa những vệt sáng tối. Chú Bảy lê từng bước chân nặng nhọc qua dãy phòng bệnh nhân vừa say giấc. Vừa đi ngang qua khu vực cầu thang bộ thoát hiểm, khóe mắt của chú chợt khựng lại. Nơi góc khuất cuối hành lang, một bóng người mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng đang đứng quay lưng lại phía chú. Người đó gầy gò, hai vai nhô cao, đầu hơi cúi xuống như đang tìm kiếm vật gì đó trên mặt sàn. Bệnh nhân phòng nào đấy? Đêm hôm không ngủ còn đi lại ngoài đây. Chú Bảy cất tiếng gọi nhưng bóng người đó không hề phản ứng. Nó bắt đầu di chuyển, những bước đi lững thững, hai bàn chân trần không hề chạm hẳn xuống đất mà cứ như đang lướt đi vậy. Chú Bảy dạo bước đi theo, càng đến gần bóng lưng càng trở nên quen thuộc. Khổ người ấy, dáng điệu ấy chính là bác Tính. Cái bóng rẽ ngoặt vào khu vực thang máy dành riêng cho việc chuyển thi thể. Chú Bảy chạy vội đến nơi thì thấy cửa thang máy đang từ từ khép lại. Con số hiển thị đang chạy tuột xuống tầng hầm. Tầng hầm là nơi đặt nhà xác, quanh năm thiếu vắng hơi ấm mặt trời. Vừa bước ra khỏi thang máy, một luồng khí lạnh cắt ra ập vào. Dòng lối đi chật hẹp, những chiếc bàn cà phủ khăn trắng nằm ngổn ngang. Chú Bảy cắn chặt môi xua đi cảm giác bất an đang dâng lên. Bước vào bên trong căn phòng rộng chứa những hàng tủ sắt đông lạnh. Bất chợt cánh cửa thép dày cộm phía sau lưng tự động đóng lại. Chú Bảy giật mình lao đến, vặn tay nắm cửa nhưng nó lại bị khóa cứng. Bóng tối bủa vây lấy căn phòng, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mịt hắt ra từ khe hở của chiếc quạt thông gió. Từ trong những ngóc ngách tối tăm, những linh hồn lang thang chưa được siêu thoát đã bắt đầu tụ tập. Những hình ảnh mờ ảo hiện lên bay lượn lờ chung quanh những chiếc băng cà. Chú Bảy tựa lưng vào mép tường, mồ hôi ướt đẫm mảng áo bẩn đu trắng. Ngay lúc này, từ dưới lớp khăn vù trắng toát, một giọng nói thì thầm cất lên: "Bảy, sao mày bỏ anh?" Giọng nói khàn đùng zin rít, cọ sát của ngay mảnh kim loại rỉ sét vòng vòng. Chú Bảy ôm đầu nhắm nghiền mắt lại. Không chỉ một mà tất cả những chiếc băng ca trong phòng, vô số những tiếng thì thầm khác bắt đầu cất lên: "Châm, con ngoan ăn nốt bát cháo đi rồi mẹ cho xem tivi. Con không ăn đâu, ông ngoài bảo cháu ngạt lắm." Cậu anh đánh rơi chiếc thìa xuống sàn nhà, ánh mắt bàng hoàng nhìn đứa con gái nhỏ chờ mới lên 5 tuổi đang ngồi thu lu dưới góc sofa. Ánh mắt con bé không nhìn mẹ mà dán chặt vào màng tường chống chân ở phòng khách. Từ ngày dưới quê lên lại căn hộ số 9 trên chung cư Lê Chân, Trâm bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Con bé bấy giờ ít nói, không chơi đồ, chơi thường xuyên mà hay lầm bầm nói chuyện có một mình. "Trâm, con không được nói bậy bạ. Ông ngoại mất rồi con biết không?" "Mẹ, ông ngoại đang đứng ngoài kia. Ông bảo ông ướt đông lạnh lắm." Con bé đưa bàn tay nhỏ xíu thẳng ra phía ngoài ban công. Cậu anh nuốt khan rụt rè, đưa mắt nhìn sang hướng tay của con. Ban công vắng tanh, chỉ có vài chậu dạ yến thảo đang rũ lá dưới màn sương đêm. Cánh cửa kính kéo hờ lững bị gió thổi bay phấp phới. Cậu anh vội vàng chạy ra đóng sập cửa lại, kéo kín rèm rồi bế Châm vào trong phòng ngủ. Tâm trí của cô hoảng loạn thực sự. Hai cây tăng liên tiếp trong một tháng đã bào mòn sức lực của cô. Đêm đó cô oanh dỗ Châm ngủ say rồi mới dám ngả lưng. Căn hộ chung cư về đêm tĩnh mịch. Đang thiêu thiêu ngủ, cô bỗng thấy ngột ngạt khó thở như bị ai đó đè lên ngực. Cô mở mắt, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ ngay sát cửa ra vào phòng ngủ, còn một bóng người cao lớn đang đứng bất động. Hình dáng đó đen ngòm, toàn thân ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tong tong xuống sàn. Bóng đèn xõa tóc bạc phơ che kín mặt, nhưng cậu Oanh vẫn cảm nhận được có một cái nhìn để oán hận đang chĩa thẳng vào mẹ con cô. Cậu Oanh há miệng định la lên nhưng cổ họng cứng đờ. Bóng đèn từ từ tiến lại gần giường. Còn lúc ấy ngoài phòng khách bắt đầu xuất hiện những hiện tượng quỷ dị. Đám mà trẻ em lang thang trong khu chung cư đánh hơi thì âm khí liền hùa đến quấy phá. Bọn chúng chạy rầm rập ngoài hành lang, tiếng cười khúc khích vang lên từng đợt. Tấm rèm cửa sổ phòng khách bị kéo lên, bay phần phật trong gió dù cửa kính đã được đóng kín bưng. Bóng đèn ướt sũng vườn cánh tay gầy guộc, định chạm vào khuôn mặt bé Châm đang ngủ say. Cậu anh lấy hết sức bình sinh cắn bật máu môi của mình để tìm lại cảm giác. Cô bật dậy ôm Châm đến con, tay cua vội chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bật đèn phật lát. Ánh sáng chói lóe lên, hình bóng đó vụt tan biến vào hư không, chỉ để lại một vệt nước nhớp nháp hôi tanh trên nền gỗ công nghiệp. Cô anh ôm còn khóc nức nở cho đến tận khi trời sáng rực. "Khang à, mày cầm cái cuốc đi đâu vậy đó, chỉ chập choạng tối rồi. Con đang ngoài bãi sông xem lại chỗ đắp đất ông nội, kiện cắm thêm mấy nén nhang cho ấm cúng. Mày cứ vào trong nghỉ ngơi đi." Khang xách chiếc đèn đi vội qua đám cỏ dại mọc lút đầu gối, hướng thẳng ra bãi bồi ven sông cấm. Cậu thanh niên vốn tính cương trực từ khi bố mất đột ngột, trong lòng Khang luôn cuộn cào những hoài nghi. Cậu không tin một người đang khỏe mạnh như bố mình đã có thể suy kiệt và đi nhanh như vậy. Ánh mắt chỉ trò để uất thần của bác tính trước khi nhắm mắt, cứ thôi thúc Khang phải tìm hiểu ra nguyên nhân. Mặt sông cấm tĩnh lặng chìm vào trong dáng chiều, phần mộ của cụ Tuất nằm im lìm sát mép nước. Khang thắp lấy mấy nén nhang cắm súng bắt thương trước bi đá rồi đi vòng ra sau mộ. Cậu phát hiện những dấu chân bùn lún xung quanh khu vực đất lở. Khang tiến ra mép nước để soi đèn kiểm tra. Nước sông đen ngòm thi thoảng cuộn lên vài vòng xoáy nhỏ, Khang khom người xuống đưa tay vớt một nhánh cây khô đang mắc cạn. Đúng lúc này từ làn nước, một lực kéo cực kỳ hung hãn và thình lình túm chặt lên cổ chân của cậu. Khang mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt nước sâu thẳm. Cú ngã bất ngờ khiến cậu sặc lên một ngụm nước lớn. Khang cố gắng ngoi đầu lên trên mặt nước để thở, nhưng lực kéo dưới chân càng lúc càng mạnh, ghi chặt cậu chìm nghiệm xuống đáy sông mù mịt. Dưới làn nước đục ngầu, Khang mở to mắt kinh hãi tột độ. Vây quanh cậu là hàng chục bóng hình dị dạng của những đám vong ma đuối nước. Bọn chúng không có khuôn mặt rõ ràng, da thịt trắng bệch trừng phình. Những cánh tay dài ngoãng vươn ra từ mọi hướng, quấn chặt lấy tay chân siết chặt lấy cổ của Khang. Khang vùng vẫy trong tuyệt vọng, dương khí trong phổi cạn kiệt dần, đầu óc của cậu bắt đầu ong ong, chân tay buông thõng. Thời khắc ranh giới sinh tử mong manh nhất, sẽ dây chuyền bằng có gắn chiếc nanh cọp mà Khang luôn đeo trên cổ từ bé bỗng phát huy tác dụng. Chiếc nanh cọp sừng sững cọ sát vào da thịt của một vong hồn đang siết cổ cậu. Vật phẩm trừ tà mang dương khí mạnh mẽ chạm vào âm khí liền tạo ra một phản ứng dữ dội. Bọn vòng mà đuối nước như bị dội nước sôi, đồng loạt buông tay giãn ra. Nhà khoảnh khắc ấy, Khang dùng chút sức tàn cuối cùng đập mạnh hai chân xuống lớp bùn nhão, vươn người bơi ngon lên mặt nước, cả ngoàm lấy không khí quý giá rồi bơi thùng mạng vào bờ. Khang trườn lên bãi cỏ tranh hoa sặc sụa, phất cạn từng ngụm nước đầy rêu xanh ra khỏi phổi. Cậu nằm ngửa mặt lên trời, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Khang hiểu rằng những tai ương đang bùa vây gia đình cậu không chỉ đơn thuần là bệnh tật, mà có một thế lực tà ác thực sự đang nhắm vào từng người mang chung một dòng máu. Thím Bảy đem xong bát cơm cúng chưa? Quá giờ ngọ rồi đấy. Xong rồi cô Oanh à, đem bừng nốt đĩa rồi các viên bát canh mang lên bàn thờ, khỏi nhăn cây xẻ nghít cả mắt. Không khí trong từ đường họ bám đầy một màu ảm đạm. Hôm nay là đúng 49 ngày cụ tuất khuất núi. Theo lệ làng, mâm cơm thất tuần phải tươm tất để tiến vòng đình của người đã khuất về nơi suối vàng. Bạc tính cũng vừa mới mất chưa đầy tháng, khói hương trên bàn thờ còn chưa kịp nguội, bát nhang của hai cha con đặt cạnh nhau. Cậu Anh bé bé chăm ngồi ở sập gỗ giữa nhà, gương mặt bơ phờ ngốc nghếch. Chú Bảy đi ra đi vào chốc chốc lại nhìn lên di ảnh của bố và anh trai mà thở dài thườn thượt. Khang phụ mấy người anh em họ dưới bếp dọn mâm cỗ mặn lên sàn nhà trên. Bữa cơm cũng diễn ra trong sự im lặng nghẹt thở, chẳng ai muốn gắp thức ăn. Mọi người chỉ cúi gằm mặt và vài miếng cơm trắng cho qua bữa. Chú Bảy rót chén rượu trắng tẻ nhạt ngửa cổ uống cạn rồi chép miệng. Đúng lúc mọi người đang ngồi quây quần quanh mâm cỗ, bát nhang trên bàn thờ cụ Tuất đột nhiên bùng cháy. Ngọn lửa bốc lên phừng phừng từ chân nhang, liếm mép sang tận những nén hương đang treo lủng lẳng. Khang vội vã vút đũa, chạy đào vải nước múc một gáo nước tạt thẳng vào bàn thờ để dập lửa. Nhưng nước vừa ngắt vào, ngọn lửa không những không tắt mà còn bùng lên cháy dữ dội, khói đen mịt mù bốc lên khét lẹt. Cùng lúc đó, mầm cỗ mặn đặt giữa sập gỗ vô cớ lật úp lên tung tóe, bà đĩa vỡ tan tành, xôi thịt vương vãi khắp nơi. Mọi người giật mình giặt cả ra sau. Bé Trầm đang ngồi yên lặng ăn thịt cháo bỗng nhiên ngã vật ra sàn, đứa bé co giật liên hồi. Cô Anh hoảng loạn lao tới ôm đích con rồi kêu gào gọi tên Trầm. Nhưng khi Trầm mở mắt ra, tiếng nhìn của con bé trở nên vô hồn, ánh mắt đó lướt qua từng người trong mâm cơm mang theo một sự căm hận tột cùng. Đứa trẻ 5 tuổi mở miệng, giọng nói thoát ra nhưng lại khàn đặc. Bọn mày phải chết hết, không đứa nào được sống. Trầm à, cháu làm sao thế này? Chú Bảy thấy cháu gái có biểu hiện bất thường thì liền lao vào đình bế con bé lên kiểm tra. Nhưng chú vừa chạm tay vào vai của Trầm, một lực đẩy vô hình thật mạnh hất văng chú ra xa, đập mạnh lưng vào cột gỗ lim giữa nhà. Chú Bảy nhăn mặt ôm lấy ngực không tin vào mắt của mình. Sức mạnh đó không thể nào đến từ một đứa trẻ con. Phong nhầm quá nặng khiến cơ thể nhỏ bé của Trầm không chịu đựng nổi. Con bé nghiến chặt hàm răng, cắn nát môi dưới của mình đến mức máu tươi chảy đàn ròng ròng. Đứa trẻ vẫn cứ nhìn chòng chọc vào chú Bảy, khoe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Anh hỏi nhà thầy Lương Sẹo phải không? Vâng ạ, bác chị đừng giúp cháu. Cháu đi từ sáng đến giờ lạc quanh ở ngã ba này. Anh cứ đi thẳng con đường đất đỏ này, qua hai quả đồi, thấy ngôi nhà nào sàn lợp mái cỏ, trước sân trồng cây huyết dụ to thì là nhà ông ấy. Thăng vứt mồ hôi trên trán, nổ máy chiếc xe máy cà tàng tiếp tục vượt dốc. Quãng đường từ Hải Phòng đến Hòa Bình mất hơn nửa ngày. Đường đồi núi quanh co hiểm trở, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Gia đình đang gặp đại họa, Khang không thể ngồi yên chờ chết. Mấy người bạn quen biết lòng nghề buôn gỗ giới thiệu cho Khang một ông thầy pháp người Mường tên Lương, nổi tiếng cao tay, chuyên trị bùa ngải và tà thuật. Ngôi nhà sàn của thầy Lương nằm chót vót trên một sườn đồi vắng, biệt lập với bản làng. Khang dựng xe, xách túi hoa quả bưng lên bậc cầu thang gỗ. Bên trong căn nhà tối tăm, chỉ có ánh đèn le lói ngắt ra từ ngọn nến cắm trên một bàn thờ ám khói. Thầy Lương đang ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu cói, miệng lẩm bẩm đọc những câu thần chú bằng tiếng ngôn ngữ cổ xưa. Ông có một vết sẹo dài vắt ngang qua đuôi mắt trái, gương mặt gầy guộc sạm đen sương gió. Khang rón rén bước tới, trình bày rõ ngọn ngành những sự việc kinh hoàng xảy ra với gia đình từ sau đêm chôn cất cụ Tuất. Thầy Lương không nói một lời, lặng lặng lấy từ trong tay áo ra 5 đồng xu cổ xỉn màu. Ông nhắm mắt gấn vái vài câu, xem những đồng xu xuống chiếc mâm đồng đặt trước mặt. Thầy Lương nhìn chăm chăm vào vị trí của từng đồng xu, đôi chân mày của ông nhíu lại. Ông lắc đầu ngao ngán, với tay lấy điếu cày hút một hơi dài, rồi nhà khói mờ ảo. Nghiệp chướng của nhà cậu nặng lắm, động chạm đến tà linh oan khuất rồi. Thầy xem có cách nào cứu được gia đình cháu với, cái trên này dòng họ cháu tuyệt tự mất. Oan tình chất chứa không dễ gì hóa giải đâu cậu thanh niên. Cái mạng này không phải ma cỏ thông thường trêu chọc, mà là có kẻ muốn lấy mạng từng người trong nhà cậu để thế mạng. Thầy Lương chỉ tay vào đồng xu đang xếp thành hình tam giác ngược bên trong hai đồng xu nằm đè lên nhau. Ông giải thích rằng thế quyển này là điểm báo tử. Máu đã đổ và sẽ còn tiếp tục đổ nếu không tìm ra cội nguồn của vật dẫn tà thuật. Ác linh này dễ bám dễ sâu vào huyết mạch của dòng họ, mượn đường máu mù để ra tay tàn sát. Khang nghe đến đầu buồn rùn chân tay đến đó, vội vàng lấy cọc tiền trong túi ra đặt lên mâm đồng, dập đầu van xin thầy Lương xuôi về miền xuôi để cứu giúp. Cậu Khang à, dọn dẹp cái khoảng sân này đi, lấy nước lá bưởi tẩy uế cho sạch, rồi kê lên cho tôi cái bàn vuông ra chính giữa. Dạ, thầy đợi cháu một lát, cháu bảo mấy anh em ra sau vườn chặt luôn cành dâu tằm mang vào. Trời sầm tối, thầy Lương theo Khang về đến Hải Phòng. Nhìn ngắm chung quanh khu nhà thờ họ, thầy Lương nhăn mặt lấy tay bịt mũi, như là người thấy một mùi xú ế bốc lên từ lòng đất. Ông đi vòng quanh sân, giặc những hạt nổ trắng xóa dọc theo chân tường rào, rồi quay lại chỉ đạo Khang lập đàn tràng ngay giữa khoảng sân gạch. Bàn thờ được bày biện đơn sơ với hương hoa, rượu trắng, gạo muối và một bát tiết gà trống. Khang nhờ một người phụ nữ trong làng có căn quà để làm người đồng cốt. Người phụ nữ ngồi chùm chiếc khăn đỏ kín đầu ngay trước bàn lễ. Thầy Lương thắp nhang tay bất ấn quyết, chân dầm xuống đất theo một nhịp điệu kỳ lạ. Khói nhang bay mù mịt quyện vào màn sương đêm, bao trùm lên toàn bộ khu từ đường. Ông cất giọng trầm đục đọc những bài chú gọi hồn để thỉnh vong linh bắc tính lên trần thế, muốn hỏi rõ xem dưới âm tì bác có gặp chuyện gì mà cơ sở gia đình lại trở nên điên đảo như vậy. Ngày đồng cốt bắt đầu lắc lư, hai tay đập mạnh xuống chiếu bần bật. Nhưng một hiện tượng kỳ lạ đã xảy đến. Gió từ bên ngoài thổi thốc vào lật tung bát hương. Thầy Lương trợn mắt vội vàng cầm cành dâu tằm quất mạnh xuống khoảng sân trước mặt. Một thế lực hắc ám nào đó đã can thiệp vào trong pháp trận. Người phụ nữ ngã ngửa ra đằng sau, chiếc khăn đỏ rơi xuống đất. Khi bà ta ngồi dậy, nét mặt thay đổi hoàn toàn méo mó và tiểu tụy đến thảm thương. Bà ta không nói bằng giọng phụ nữ, cũng chẳng phải giọng của bắc tính, mà thay vào đó một chàng tiếng khóc thê lương gào thét uất ức vang lên. Đây là giọng của cụ Tuất. Khang, cứu ông với con ơi. Khang buồn rùn chân tay quỳ dập xuống đất. Thầy Lương bước tới gần hơn, dùng lá bùa dán lên người đồng cốt để giữ chặt vong hồn không cho thoát ra ngoài. Ông là ai? Mau khai xưng tên tuổi, vì cớ gì mà cướp xác chiếm đàn? Tôi là Tuất. Thầy ơi, tôi khổ lắm, dưới này nóng lắm, đau đớn lắm thầy. Hình ảnh của Tuất qua xác người đồng cốt co rúm, hai tay ôm chặt thân mình như đang chịu đựng những trận đòn roi tàn khốc. Cô khóc lóc gào thét báo rằng mình đang bị giam cầm dưới tầng âm ti sâu nhất, nơi không có ánh sáng. Ngày ngày cô phải chịu cảnh quỷ bầy đói bùa vây hành hạ, Chúng xé thịt cụ ra thành từng mảnh rồi lại đợi thịt liền lại để tiếp tục cắn xé. Cậu bảo mình không thể siêu thoát, cứ bị một sợi dây vuông hình trói chặt lôi kéo, không thể nào ngóc đầu lên nổi. Thầy Lương cau mày, tay rút ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ có mạnh lên mặt bàn lễ. Ông chào hỏi cụ Tuất xem ai là kẻ đã giam giữ vong hồn của cụ, cơ sao lại để con cháu trên trần phải chịu cảnh trùng tang thê thảm. Người đồng cốt đang miệng định trả lời, nhưng đột nhiên đôi mắt bà ta trợn ngược trắng dã. Bà ta đưa tay từ bóp cổ của mình, miệng ứa ra bọt mép, toàn thân co thật dữ dội rồi đỡ ầm xuống nền gạch bất tỉnh. Phong hồn của Tuất bị một thứ lực tà ác mạnh hơn đánh bật ra khỏi thể xác, cắt đứt hoàn toàn liên kết với dương gian. Thầy cẩn thận kẻo vấp, chỗ tiệm này dơn chiêu lắm. Cậu cứ soi đèn vào mấy cốc kẻ chân cột cho tôi, ông khi quanh đây nặng nề quá. Không phải tự nhiên vong linh ông nội cậu bị tà lực kéo đi mất dạng ngay trên đàn tràng như vậy. Thầy Lương gần những mảnh tàn nhang vương vãi trên sân gạch, bước thấp bước cao đi vòng quanh ngôi nhà thờ họ. Bóng tuyết chập choàng phủ lên những nếp ngói âm dương xô lệch. Gió bấc thổi qua những tán cây mít cổ thụ ngoài vườn, kéo theo tiếng lá khô xào xạc. Khuôn mặt nhăn nheo của thầy Mười nhíu lại, hai cánh mũi phập phồng như đang đánh hơi, tìm kiếm một thứ mùi vị u uế ẩn giấu dưới lớp đất cát sâu thẳm. Đi qua bàn dàn nhà chính, thầy Lương dừng hẳn trước cây cột bằng gỗ lim to sừng sững ngay phía bậu cửa ra vào. Ông dùng móng tay cào lớp sơn vét ni đã bong chốc, áp sát tai vật thân cột lắng nghe hồi lâu. Khang đứng bên cạnh cầm chiếc đèn pin xoay chậm chậm theo từng cử động của ông thầy. Bầu không khí ngột ngạt bùa vây lấy hai người. Cậu Khang, đi lấy ngay cho tôi xà beng với cây cuốc, đào tung nền gạch chỗ chân cột này lên. Khang không dám chần chừ, vội vàng chạy ra nhà kho lôi đồ nghề vào. Cậu luồn đầu mũi xà beng xuống khe hở của viên gạch bát tràng, dùng sức đẩy mạnh, đất cát văng lên tung tóe. Thầy Lương kéo ghế mây ngồi lùi ra xa, tay nhầm tính những đốt ngón tay, mắt không rời khỏi hố đất đang dần sâu hoắm dưới nhát cuốc của Khang. Đào xuống chừng hơn nửa mét, mũi cuốc của Khang cầu phải một vật gì đó cứng nhắc, âm thanh vang lên khô khốc. Cậu thanh niên dừng tay cả lớp bùn nhão nhất qua một bên. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, một vật thể hình trụ dài chừng hai căng tay dần lộ diện. Khang định thò tay nhặt lên thì thấy Lương quát lớn: "Đừng đụng tay trần vào, lấy vật áo lót mà bọc nó lên đây." Khang luống cuống cởi lớp áo ngoài, dùng tay áo sơ mi cẩn thận bọc lấy vật lạ, đặt lên chiếc mâm đồng giữa nhà. Đó là một thanh đồng đen ngòm, xịn màu và rỉ sét xám xịt. Điều kinh khủng là thanh đồng này được quấn chặt chịt bởi vô số sợi chỉ đỏ đang ngả màu thâm đen, bện chặt vào nhau như là mạch máu khô héo. Xung quanh vật thể bốc lên một thứ mùi tanh hôi nồng nặc, giống hệt như mùi máu lợn để lâu ngày giữ ra dưới nắng gầy gắt. Thầy Lương lấy đầu cành dâu tầm khều nhẹ vào thanh đồng, sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Ông hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm xuống mang theo vẻ hoang mang tột độ: "Nhà cậu bị yểm thứ bùa ngày độc ác bậc nhất. Đây không phải là ma quỷ trêu ngươi, mà là có người dấp tâm đào tận gốc chốc tận rễ dòng họ này. Vật này chứa đầy oán khí được chôn ngay huyệt nhãn của ngôi nhà để chỉ tiêu toàn bộ dương khí. Nó như là một thứ mồi nhử với gọi tất cả hung thần ác sát, cô hồn các đảng ở xứ này quy tụ về đây, đòi mang từng người mang chung dòng máu với ông nội cậu." Khang rồng rời chân tay, ngồi phịch xuống mặt bậc thềm, ánh mắt của cậu rắn chặt vào thanh đồng đen gớm ghiếc. Cậu không thể ngờ rằng dưới nền gạch thân thuộc mà gia đình cậu dẫm đạp lên suốt mấy chục năm qua lại chôn giấu một vật phẩm mang theo lời nguyền chết chóc kinh hoàng đến như vậy. "Bác Tư nhấp ngụm chè đi, này cháu cất công tìm đến tận mạn ngực này, chỉ mong bác nể tình cho người quen mà kể thực sự cho cháu nghe chuyện ông nội cháu ngày xưa. Chuyện qua mấy chục năm rồi, tôi cứ nghĩ lão Tuất mang theo súng mổ, ai dè ác giả ác báo, đời cha ăn mặn đời con khát nước." Khang rót thêm nước sôi vào ấm sành, hai tay cùng kính bừng chén nước chè xanh đặt trước mặt của ông Tư. Ông lão thợ rừng năm nay đã ngoài 80, tóc rụng lưa thư vài sợi bạc trắng, là da đồi mùi nhăn nheo. Căn nhà gỗ của ông nằm chênh vênh trên sườn núi, gió thổi thông thốc qua kẽ hở ván bưng. Để tìm ra manh mối về nguồn gốc của thanh đồng đen yểm bùa, Khang lặn lội suốt mấy ngày trời đi dò hỏi từ người bạn cũ của cụ Tuất, thợ còn buôn gỗ trên vùng cao. Mãi đến hôm nay qua sự chỉ điểm của vài tên lái buôn lớn tuổi, Khang tìm đến được nhà của ông Tư, người từng là anh em kết nghĩa vào sinh ra tử với ông nội cậu. Ông Tư về điếu thuốc lào, châm lửa hút sòng sọc ngửa cổ phản lên trời. Giọng của ông dì già đứt quãng. Lão thất nổi trẻ bảnh bao mà khéo miệng lắm. Những năm 70 tôi với lão dặn lên tận vùng rừng thương nước độc giáp biên giới để tìm mối mua gỗ gụ. Lão vớ được cô Phanh, con gái duy nhất của ông thầy Mo người bản địa. Cô gái dân tộc thật thà, yêu lão tuân đến chết đi sống lại. Lão hứa hẹn đủ đường, bà buôn bán xong chuyến hàng giết cô ấy về dưới xuôi để làm vợ chính thức. Ông Tư hò lên vài tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô Phanh có bầu, lão tuân biết chuyện thì trở mặt. Lúc đó lão đã gom đủ tiền hàng, định bồng trốn thẳng về đồng bằng. Đêm trước ngày nhổ chạy, cô Phanh phát hiện ra lão lén đút gói ghém đồ đạc bỏ trốn nên chạy ra để níu kéo. Lão nhẫn tâm đập cô ngã sóng xoài xuống đất, cướp luôn cái chuỗi vòng bạc hồi môn của người ta rồi bỏ chạy thục mạng trong đêm. Cả ngày đến đây hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay bấu sâu vào da thịt ứa máu. Cậu không thể tưởng tượng được người ông nội hiền lành, chiều chuộng cậu hít mực ngày nhỏ lại có một quá khứ tàn nhẫn và tham lam. Sự cô Phanh sống chết thế nào hả bác? Cô đấy tủi nhục quá gào khóc giữa rừng vắng chẳng ai cứu. Sáng hôm sau người trong bản phát hiện cô ấy gieo mình xuống vực sâu dưới chân thác nước, xác dập nát, đứa bé trong bụng cũng không giữ được. Tàn sát này mạng người trong một đêm, ông thầy Mo thương con gái đứt ruột uất hận ngút trời. Ông làm phép mổ bụng con bò đen tế thần rừng, dùng máu và hận thù yểm vào một thanh đầm, nguyền rùa dòng họ lão Tuất sẽ phải tuyệt tự tuyệt tôn, đẻ ra đứa nào chết yểu đứa đấy. Khang bàng hoàng đánh rơi trên nước trẻ. Lời nguyền gia tộc không phải thứ ma quỷ vô cớ chịu chọc, nó bắt nguồn từ một oan tình thấu trời xanh, từ sự bội bạc và lòng tham không đáy của chính người sinh ra dòng họ này. Và chấn niệm kia nằm dưới nền nhà suốt ngần ấy năm, âm thầm hút dương khí, đợi ngày ông nội Khang nhắm mắt xuôi tay mới bùng phát, bắt đầu cuộc báo oán thật tàn khốc. Bác sĩ Bảy, anh xem lịch trực tuần sau giúp em. Em thấy anh dạo này sắc mặt kém quá, anh xin nghỉ phép vài ngày về nhà lo việc gia đình cho ổn thỏa. Cậu cứ để tôi yên, đầu của tôi nứt toác ra rồi đây, anh em trong nhà chết cả, tôi nghỉ thì giải quyết được gì chứ. Chú Bảy cáu gắt nắt tập hồ sơ bệnh án dưới vương vãi trên mặt bàn làm việc. Cả bác sĩ trẻ e dè nhặt lại tờ giấy rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Từ ngày tận mắt chứng kiến cái chết oan nghiệt anh trai mình tại bệnh viện, chú Bảy không còn là chính mình nữa. Áp lực công việc cộng thêm sự ám ảnh từ những bóng ma lẩn khuất nơi hành lang khoa nội khiến chú kiệt quệ hoàn toàn. Đôi mắt của chú trũng sâu, thâm quầng như là người nghiện, da mặt nhợt nhạt, hai bên gò má hóp lại nhô cao. Chú Bảy ngồi gục đầu xuống ngay cánh tay, cố gắng chợp mắt một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại, âm thanh éo éo của đám trẻ con và tiếng thì thầm u uất gọi tên chú từ tầng hầm nhà xác lại vang lên. Chú bừng lấy đầu vò rối mái tóc lởm chởm. Lời nguyền độc địa giáng xuống từ thanh đồng đen đã bắt đầu luồn lách vào tâm trí chú, đánh gục hàng rào bảo vệ cuối cùng của lý trí. Bất chợt chú Bảy ngẩng phát đầu lên, đôi mắt chú giờ đây không còn vẻ mệt mỏi mà thay vào đó là những tia vằn vện đáng sợ. Trong đèn giãn to dại đi như kẻ mất hồn. Chú đứng dậy, những bước đi cứng đờ như một cái máy đứt dây cấp. Chú bước ra khỏi phòng trực tiến thẳng về phía cầu thang bộ. Bác sĩ Bảy đi đâu vậy? Qua cả cấp cứu giường số 5. Một cô y tá gọi với theo nhưng chú Bảy dường như đích đặc. Chú bắt đầu chạy. Từ tầng 4 chú Bảy lao xuống những bậc cầu thang với tốc độ kinh hoàng, miệng lầm bầm những câu vô nghĩa. Hai bàn tay chú điên cuồng cào cấu lên mặt mũi của mình. Những móng tay sắc nhọn xé rách da thịt tạo thành những đường rãnh rớm máu. Máu chảy dầm theo sống mũi, nhuộm đỏ cả vật áo blue trắng toát. Sẽ đến khoảng sân rộng của bệnh viện nơi có đài phun nước bỏ hoang, chú Bảy dừng lại. Chú thò tay vào áo blue rút ra một chiếc kéo y tế bằng inox sáng loáng. Không một chút chần chừ, chú Bảy nắm chặt cán kéo, đâm thẳng mũi nhọn hoắt vào chính cuống họng của mình. Máu phun ra xối xả. Chú rút kéo ra rồi đâm tiếp nhát thứ hai, thứ ba. Cứ như vậy kết liễu mạng sống của mình trước sự chứng kiến và la hét của hàng chục con người. Cơ thể chú Bảy lảo đảo vài nhịp rồi đổ xuống. Đôi mắt chú trợn trừng nhìn về một nơi vô định. Tin tức truyền đến nhà thờ họ nhanh như là sét đánh ngang tai. Khang đứng câm lặng giữa khoảng sân gạch, hai tay buông thõng. Dòng họ tiếp tục lại đội thêm một vành khăn tang trắng. Nỗi tuyệt vọng và sự hoảng hốt tột độ bao trùm lấy những người còn sống. bởi họ biết chắc rằng ác linh vẫn chưa dừng lại ở con số 3 mạng người. Khang à, con châm thêm dầu vào mấy ngọn đèn hụt lưa quanh quan tài đi, do thổi tạt thế này dễ tắt lắm. Dạ, quanh cứ vào trong buồng chụp mắt đi, từ chiều đến giờ cô chưa ăn uống gì, cứ để cháu thức canh chú bảy cho. Cô anh bơ phờ gật đầu, lê chân nặng nhọc bước qua bậc cửa lách vào bên trong căn buồng. Thì hai chú bảy được khâm điểm xong đã nằm trên chiếc vạn gỗ lim phủ tấm khăn trắng. Cái chết thê thảm của chú khiến không khí trong nhà thờ họ chìm vào trong một màu u ám. Khang ngồi ở góc nhà tên liên tục thả những thiếp tiền vàng vào chiếc thau đồng đang cháy, khói bốc lên cay xè cả mắt. Đến nửa đêm bầu trời bỗng nhiên tối sầm, những đám mây đen đặc từ đâu kéo tới, vần vũ che kín địa ánh trăng nhợt. Gió từ bên ngoài vườn cây thổi vào nhà chính là mấy bức chướng đang bay vần vật. Khang đang lim dim ngủ gật thì một cơn gió mạnh thổi tạt vào làm cánh cửa sổ gỗ và đập vào tường. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ vụt tắt. Khang tỉnh dậy định đứng lên đi tìm bao diêm thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của cậu. Dưới lớp khăn niệm mỏng tang, chú bảy bỗng nhiên bất thần ngồi bật dậy. Động tác diễn ra nhanh và dứt khoát. Không một người sống nào có thể làm được từ tư thế nằm ngửa mà không cần dùng tay chống đỡ. Tấm khăn trắng từ từ trượt xuống. Đôi mắt của chú mở to, trong đen đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu trắng đục rã rời. Khang hốc miệng, cả muốn hét lên báo động cho mọi người nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra nửa lời. Cái xác trên phần gỗ bắt đầu cử động, nó lật người thả ngay bàn chân trần tái nhợt xuống đất. Những bước đi cứng đờ chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn. Đầu gối cái xác không hề gập lại mà cứ như vậy lết từng nhịp trên mặt sàn gạch, hướng thẳng về buồng ngủ của cô Oanh. Cái cửa buồng gỗ khép hở bị một lực đẩy bật tung. Cô Oanh đang ôm bé trong ngủ mà không hề hay biết đến nguy hiểm đang cận kề. Quỷ nhập tràn lững thững bước từng bước đến mép giường. Trong màn đêm tối tăm mù mịt, nó từ từ cúi xuống, bàn tay lạnh ngắt cứng như thiếp ngồi của cái xác vươn ra siết chặt cổ cô Oanh. Buông ra, đồ quỷ dữ, mày tha cho tao. Cô Oanh vùng vẫy kịch liệt, đôi mắt trợn ngược lên vì thiếu dưỡng khí. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của xác chết truyền thẳng vào da thịt khiến cho cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhưng nỗi sợ hãi tột độ làm sức lực trong người như bị rút cạn đi. Bé Trâm nằm bên cạnh khóc thét, tay nhỏ xíu bấu víu lấy áo của mẹ. Cái xác chú Bảy vẫn vô hồn, lực siết đặt tay mỗi lúc một mạnh thêm, khuyết đoạt mạng người phụ nữ xui xẻo. Trong lúc giãy giụa, tay cô Oanh cua cáu lung tung trên chiếc bàn trang điểm cạnh giường. Cô vớt được một bình hoa gốm sứ lớn, dùng chút sức lực tàn cuối cùng đập thẳng vào đầu cái xác. Chiếc bình vỡ tan tành, những mảnh sứ sắc nhọn văng lên tung tóe. Bị đập trúng bàn tay cứng đơ của cái xác lỏng ra một chút. Tận dụng cơ hội, cô Oanh dùng hai chân đập mạnh vào bụng nó rồi lăn lộn xuống đất. Tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng đánh thức Khang và mấy người thợ cảnh trống đang ngủ gật ngoài hiên. Khang vội vàng cầm chiếc đèn pin lao vào trong buồng. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào góc phòng. Ngay khi luồng sáng rọi tới, xác chú Bảy lảo đảo rồi đổ gục. Cô Oanh hoảng loạn ôm chầm lấy bé Trâm, khuôn mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa. Trên cổ vẫn còn hằn rõ vết năm ngón tay đỏ bầm. Cô không thể chịu đựng thêm được giây phút nào nữa. Cô vừa lấy chiếc áo khoác mỏng trùm lên người con gái, không kịp đi dép cứ như vậy chân trần bỏ chạy thục mạng ra khỏi cổng nhà thờ họ, mà kệ Khang đứng gọi với phía sau. Đường về làng vắng lặng như tờ, sương mù giăng kín lối. Cô Oanh ôm con cắm đầu chạy đi theo đường quốc lộ để tìm xe trở về thành phố. Nhưng chạy mãi, cảnh vật hai bên đường cứ lặp lại một cách đầy quái dị. Các đa đầu làng vừa lướt qua, thoạt cái đã lại hiện lù lù ra trước mặt. Cô Oanh thở dốc cái chân tứ máu vì dẫm phải đá dăm. Từ trong những rặng tre già ven đường, những bóng người lờ mờ bắt đầu hiện ra. Bọn chúng không đi bằng chân mà trôi bồng bềnh trên mặt đất. Đó là những linh hồn lang thang với nhân dạng biến dạng, kẻ mất đầu người cụt tay, khuôn mặt nát bấy vì tai nạn. Đám vong hồn tàn ra đứng chắn ngang con đường đất đỏ, ánh mắt thù hằn chĩa thẳng về phía ngay mẹ con. Những ảo ảnh ma quái liên tục xuất hiện bùa vây, lúc thì nghe tiếng khóc não nề, lúc lại nhảy những vệt máu tươi linh láng chảy tràn qua kẽ ngón chân. Cảnh tượng kỳ dị vẫn tiếp tục diễn ra khắp mọi lối đi, khiến cô Oanh kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. Cô ngã quỵ xuống ven đường ôm chặt đứa con gái đang run lên bần bật. Thầy Lương à, đoạn dốc này chân quá, xe máy không lên nổi nữa, cháu với thầy chịu khó cuốc bộ thêm một đoạn. Cứ để xe lại gốc cây trò chỉ kia, Cậu mang theo túi đồ nghề cho tôi là được, sắp tới nơi rồi. Khang khóa cổ chiếc xe máy và chiếc ba lô vải dù nặng trĩu bước theo sau thầy Lương, đã cất đất tận gốc rễ lời nguyền tàn độc đang gặm nhấm gia đình. Họ quyết định trở lại bản làng xa xôi trên vùng cao nơi cô gái tên Phanh năm xưa sinh sống. Đường lên bằng quanh co dốc đá lởm chởm, càng đi sâu vào trong rừng sương mù càng dày đặc che khuất tầm nhìn, chỉ còn thấy lờ mờ vài thân cây cổ thụ mọc đan xen. Đi bộ chừng một canh giờ, thầy Lương dừng lại trước một con suối cạn. Ông nhắm mắt nhìn lên phía sườn đồi u tĩnh trước mắt, nơi đó một ngôi nhà sàn bằng gỗ mục nát nằm trơ trọi giữa bãi đất hoang vu. Cỏ dại mọc cao lút đầu người, không có lấy một tiếng chim hót, không có lấy tiếng suối chảy, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Là chỗ này, nhà của thầy Mo cho cô Phanh ngày xưa đấy. Thầy Lương dặn Khang đi sát vào lưng của mình, tay ông siết chặt cây trượng gỗ có chạm khắc những hình thù kỳ dị. Vừa bước chân qua hàng rào nứa đã mục gãy tả tơi, một luồng khí lạnh buốt như cắt da cắt thịt từ đâu ập tới, luồn qua mấy lớp áo dày khiến cho Khang rùng mình ớn lạnh. Xung quanh những thân cột nhà hoang, vô số những tờ bùa chú rách nát, phai màu mực đỏ bay lả tả trong chiều gió xám xịt. Ngôi nhà hoang không tàn có cửa đóng, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen mịt mùng, như thể nó là một cái miệng khổng lồ đang chờ nuốt chửng những kẻ dám bén mảng tới. Thầy Lương lấy trong túi ra một nắm gạo muối ném mạnh vào khoảng không tối tăm trong gian nhà chính. Gạo vừa ném xuống sàn gỗ đã bốc lên những tia khói xám nhỏ xíu, kèm theo tiếng xèo xèo như người ta ném thịt sống lên chảo gang nóng rực. Ác linh tụ tập ở đây đông lắm cậu Khang, tà khí ngút trời như vậy bảo sao nó không đâm xuyên qua vạn dặm mà đòi mạng người nhà cậu. Chỗ này chính là cái rốn quy tụ sức mạnh lớn nhất của vong linh cô gái kia, nếu không phá vỡ được cái giới ở đây thì cái thanh đồng dưới nền nhà cậu vĩnh viễn không thể nào nhổ lên được. Khang nuốt khan, bàn tay nắm chặt quay ba lô ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn vào khoảng tối tăm bên trong ngôi nhà, mường tượng rằng hàng chục hàng trăm đôi mắt tà ác đang chằm chọc nhìn mình chờ đợi. Thầy Lương bước những bước chân chậm rãi lên cầu thang gỗ, bắt đầu xâm nhập vào xào huyệt của bóng tối để đối mặt với nguồn cơn oán hận kéo dài suốt mấy chục năm qua. Cậu Khang, bỏ cái ba lô xuống góc kia, lấy quần chỉ đỏ tầm máu trong mực trong túi ni lông ra đây. Dạ, mà thầy ơi, gió lùa thổi từ phía thế này, mấy nén nhang cứ cháy giờ lại thành. Thầy Lương cầm đáp, ông đón lấy cuộn chỉ đỏ từ tay của Khang, thoăn thoắt kéo căng, bồng nối từ chân cột cái giàn giữa sang các góc vách gỗ mục nát, tạo thành một mạng lưới đan chéo nhau phức tạp. Sàn nhà sàn tăm tối chìm trong thứ mùi ngai ngái của nấm mốc và gỗ ải lâu năm. Thầy Lương đặt chiếc mâm đồng cỡ lớn ngay chính giữa phòng lưới chỉ, bày biện một bát nhang lớn, dằm bà lá bùa vàng vẽ chu sa đỏ và một chiếc lồng tre nhỏ nhốt con gà trống sống. Cậu bước vào giữa cái vòng chỉ đỏ này, mời khoanh chân xuống, hai tay chắp lại trước ngực. Nhớ kỹ, dù có thấy gì nghe thấy ai gọi cũng tuyệt đối không được bước nửa bước ra khỏi vòng. Chỉ đỏ mà đứt là mạng cậu cũng đứt theo. Dạ, cháu nhớ rồi, cháu giao phó cả sinh mạng cho thầy. Khang rón rén bước vào giữa kết giới, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Thầy Lương cầm chiếc chuông đồng nhỏ, bắt đầu lắc đều tay. Âm thanh chuông đồng vang lên từng nhịp trầm mặc, xé tỏa không gian tĩnh mịch của vùng rừng núi u tịch. Mây đen ngoài trời kéo đến cuồn cuộn che kín nốt chút ánh sáng mờ nhạt cuối ngày. Từ dưới gầm sàn gỗ, một luồng sương đen ngòm lần khuất trườn lên theo những khe hở vắn ghép, khâu ghế trong phòng lạnh buốt như giữa mùa đông. Sương mù tại góc nhà dần dần biến đổi thành hình hài một người con gái mặc váy thổ cẩm. Vong linh hiện lên mang theo một dáng vẻ vô cùng thê thảm. Toàn thân cô ta bê bết máu tươi, khuôn mặt nhợt nhạt biến dạng với đôi mắt trắng dã trợn ngược. Dòng máu đen ngòm dì ra từ hốc mắt chảy dài xuống tận cổ áo. Thầy Lương vội vã bắt ấn quyết, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú chát chú. Phong Linh cầm lên một tiếng tức tưởi, lao sầm sầm về phía Khang. Nhưng vừa chạm đến sợi chỉ đỏ, một tia lửa nhỏ xẹt qua khiến cái bóng đen dội ngực trở lại. Nó lượn lờ vòng quanh kết giới. Đôi bàn tay gầy guồng với những móng vuốt dài ngoãng liên tục cào xé vào không trung, hòng tìm ra kẽ hở. Ảo ảnh bắt đầu bùa với lý tâm trí của Khang. Cậu nhìn thấy bố mình là bác Tính đang đứng ngay mép vòng chỉ đỏ, cả người run rẩy, khuôn mặt tím tái thều thào gọi cậu đến cứu. Khang cắn nát môi dưới để giữ tỉnh táo, nhắm nghiền mắt lại. Vong linh thấy ảo cảnh không lay chuyển được Khang, liền chuyển hướng sang tấn công thầy Lương, nhưng luồng âm khí liên tiếp phóng về phía ông thầy già. Thầy Lương tung mấy lá bùa lên không trung, Tại vùng thành kiếm gỗ đào gạt phăng những luồng khí đen. Cuộc đấu pháp diễn ra vô cùng khốc liệt giữa căn nhà hoang vắng. Thầy Lương bắt đầu thấm mệt, mồ hôi vã ra như tắm, tay cầm kiếm run lên bần bật. Trong khoảnh khắc tán linh tụ toàn bộ oán khí định giáng đòn quyết định, thầy Lương nhanh tay bắt lấy con gà trống trong lồng tre, dùng dao cắt đứt cổ của nó. Mau gà trống mang theo dương khí hừng hực được thầy phun thẳng vào chiếc chuông đồng, rồi thẳng về phía cái bóng ma giật giờ. Tà khí gặp máu dương cương lập tức bốc khói mù mịt. Vòng linh của gánh gục xuống mặt sàn gỗ gào khóc lên thảm thiết. Mở mắt ra nhìn đi, nhìn cho kỹ nguồn cơn nghiệp chướng của nhà cậu đi Khang. Thưa thầy, sao lại thế này? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt cháu vậy? Khang từ từ hé mắt, khung cảnh căn nhà hoang tàn biến mất, thay vào đó là một hình ảnh quá khứ nghiện lên rõ nét như một thước phim quay chậm. Cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt giống hệt cụ Thuất đang đứng giữa gian nhà. Nhưng khi đó nó còn mới khang trang. Trước mặt của người thanh niên là cô Phanh đang mang thai, bụng đã nhô cao, tay ôm mặt khóc nức nở. Khác hoàn toàn với những gì bác Tư thợ rừng kể lại, cô Phanh không hề đuổi theo cụ Tuất ra đến bìa rừng rồi tự sát. Trong ảo ảnh mà Khang thấy, cụ Tuất kéo lê cô gái trên sàn gỗ, mặc cho cô van xin thảm thiết. Cụ Tuất nghiến răng cho chặt hai tay của cô, dùng con dao nhọn hoắt. Khang bàng hoàng tột độ khi nhận ra ông nội mình không phải lỡ tay xô ngã, mà là đang thực hiện một nghi lễ tàn độc nào đó. Cụ Tuất nâng máu của cô gái và đứa bé chưa kịp chào đời vào một chiếc bát sứ, rồi sau đó tới lên thanh đồng đèn ngòm đặt trên án thư. Tiếng cười man dài của cụ Tuất trong quá khứ khiến cho Khang sụp đổ hoàn toàn. Cậu thấy rõ sự tham lam tột cùng trong ánh mắt ông nội mình. Lời nguyện không phải do thầy mo yểm bùa để trả thù cho con gái, tất cả là do chính tay cụ Tuất sắp tâm giết chết cô gái bản địa và giọt máu của mình để thực hiện tà thuật cầu tài lộc hắc ám, mong muốn mượn mạng người để đổi lấy phú quý vinh hoa cho bản thân dưới xuôi. Nhưng tà thuật nào cũng có cái giá phải trả. Những ác linh được nuôi dưỡng bằng máu và sự oán hận không bao giờ chịu phục tùng mãi mãi. Sự phản vệ của pháp thuật bắt đầu khi dương thọ cụ Tuất cạn kiệt. Ác linh ẩn trong thanh đồng đen đòi hỏi những vật hiến tế mới và để kéo dài mạng sống của chính mình, để không bị ác linh nuốt chửng linh hồn xuống địa ngục, cụ Tuất đã dùng mạng của chính con cháu ruột thịt để làm mồi nhử. Khang chết lặng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Ông nội hiền từ, người mà cậu luôn tôn kính, hóa ra lại là một ác quỷ đội đốt người. Cô đã tự tay chôn thanh đồng đen xuống dưới nền nhà thờ họ, tự tay vẽ đường cho lũ quỷ dữ tìm đến tận cửa để bắt đi mạng sống của bác Tính, của chú Bảy, chỉ để đổi lấy chút thời gian thoi thóp nán lại trần gian. Chẳng trách đêm hôm cũng thất tuần khi gọi hồn, phong linh của Tuất lại kêu gào thảm thiết suy âm ti, bị quỷ đói xé thịt. Đó là cái giá cụ phải trả cho sự tàn độc của mình. Đứng dậy mau Khang à, dọn đồ đạc, chúng ta phải trở về Hải Phòng ngay lập tức, không kịp mất. Thầy Lương à, ý thầy là sao? Phong linh của Phanh đã phơi bày chân tướng rồi mà, oan khuất rõ ràng thì cô ấy phải buông bỏ rồi chứ. Dòng của Khang lạc đi, lóng ngóng có mấy cuộn chỉ đỏ dưới sàn nhà. Giữa khoảng không tĩnh lặng, phong linh của cô Phanh đứng yên lặng, ánh mắt oán hận bấy giờ chỉ còn lại sự bi thương. Khuôn mặt cô gái mờ dần đi tan biến vào hư không, bỏ lại luồng sương lạnh lẳng vẳng quanh những cây cột gỗ. Sự thật đã được phơi bày, nên hàm oan bị mang danh tự sát cuối cùng cũng được cột rửa. Phong hồn người mẹ bất hạnh đã có thể siêu thoát, rời khỏi chốn rừng thiêng nước độc. Nhưng nét mặt của thầy Lương căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông tóm lấy cổ tay của Khang kéo sành sạch về phía cửa, vừa đi vừa ném những lá bùa vàng xót lại vung vãi khắp mặt sân, để ngăn chặn luồng tà khí đang cuộn cuộn dâng lên từ lòng đất. Cậu ngây thơ quá Khang à, cô gái đó chỉ là vật dẫn, là cục pin nuôi dưỡng cái mầm mống tà ác mà ông nội cậu đã tạo nên. Cậu thử nghĩ thứ đã giết chết bác và chú cậu là linh hồn của cô Phanh sao? Không phải. Thầy Lương dừng lại thở dốc, chỉ tay về phía màn sương đen đang tụ tập lại phía trên nóc ngôi nhà sàn, biến hóa thành một hình thù khổng lồ méo mó và tỏa ra thứ sát khí nồng nặc. Âm mưu của ông nội cậu lỡ trớn rồi. Ác quỷ được sinh ra từ lòng tham vô đáy và tà thuật cấm kỵ này đã hút đổ máu tươi của gia đình cậu. Nó đã thoát khỏi sự kiểm soát của vật chủ. Nó không còn là một vong hồn mang nặng oán thù cá nhân, mà nó đã trở thành một thực thể quỷ dữ độc lập. Nó không thèm mượn sắc ai như đêm trước nữa đâu. Khang Thế giận cả người khi đang hiểu ra vấn đề. Tà linh này cần hoàn tất một nghi lễ hiến tế đẫm máu cuối cùng để hoàn toàn chiếm được sức mạnh. Và những giọt máu cuối cùng của dòng họ Tuất hiện giờ chỉ còn lại Khang, cùng với mẹ con cô Oanh yếu ớt chống cự dưới đồng bằng. Khói đèn khổng lồ trên nóc nhà gầm lên một thanh âm xé rách màng nhĩ, rồi phóng vút đi về chân trời lờ mờ sương xám, hướng thẳng về phía Hải Phẩm. Nó đi tìm cô Oanh và bé Trâm rồi. Mau đi cậu Khang, chạy thục mạng xuống núi đi. Nếu chúng ta không kịp trước khi mặt trời lặn ngày mai, dòng họ của nhà cậu sẽ chẳng còn một ai sống sót để mà hương khói nữa. Hai thầy trò không màng đến bóng tối và dốc đá trơn trượt, cắm đầu cắm cổ lao xuống sườn đồi u tịch. Trong lòng của Khang lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là cứu lấy hai người thân cuối cùng. Phải tự tay đập nát cái thanh đồng đen chết tiệt đang ngự trị dưới nền gạch từ đường kia để kết thúc mọi ân oán đời trước đã gieo. Hình ảnh bé Trâm vô tội và người cô ruột đơn độc đối mặt với thế lực ác quỷ cứ thôi thúc đôi chân của Khang chạy hơn nhanh hơn nữa dân nối rừng hoang vu. Thầy dáng bám chắc vào eo cháu, đoạn đường này sốc lắm. Cậu cứ kéo hết ga đi, tôi còn cầm cự được, chỉ sợ mẹ con cô Anh ở nhà không trụ nổi qua đêm này. Chiếc xe máy cả tàng xé toạc sương mù dày đặc rủ xuống mặt đường quốc lộ. Khang nghiến răng hai tay ghì chặt khi đông, đôi mắt cậu vằn lên những tia máu đỏ lửng vì thiếu ngủ và căng thẳng tột độ. Quãng đường từ vùng núi Hòa Bình về đến đồng bằng chưa bao giờ xa xôi và chắc chở đến thế. Chung quanh hai bên đường, những ảo ảnh do tà linh tạo nên liên tục quấy phá. Cả lúc Khang thấy bóng của chú Bảy ruột gan lòi tòi phòi, đứng vẫy tay ngay khúc kiểu khúc cua. Cả lúc lại thấy cụ Tuất nhen anh múa vuốt lao thẳng vào đầu xe. Nhưng nhớ lời thấy lưng dặn, Khang cắn nát môi dưới, dồn toàn bộ tâm trí vào việc sáng le lói của ngọn đèn pha, tuyệt đối không đánh lái né tránh. Khi họ về tới cổng khu từ đường ở Hải Phòng, bầu trời đêm đen kịt như mực. Chung quanh vắng lặng một cách bất thường, không có tiếng ếch nhái, không có cả tiếng chó sủa cắn ma như mọi bận. Một luồng sương đen xì cuộn xoáy như vòi rồng đang bao trùm toàn bộ mái ngói âm dương của ngôi nhà. Ác quỷ đã tới. Khang vứt xe chồng trước ngoài ngõ, vác theo cánh dâu tầm cùng thấy lưng lao thẳng vào sân gạch. Cảnh tượng trước mắt là vô cùng kinh hoàng. Ngôi nhà thờ họ đang phải hứng chịu một trận cuồng phong vô hình. Cửa nẻo rung lắc bần bật như có hàng chục cánh tay lực lưỡng đang cố sức giật tung bàn lề. Ngói trên mái nhà thi nhau rớt xuống vỡ nát, vỡ vụn khắp hiên. Oanh à, mở cửa cho cháu, Khang đây. Khang đập tay vào cánh cửa bức màn. Từ bên trong tiếng khóc nghẹn ngào của cô Oanh vọng ra. Cô Oanh đang ôm chặt lấy bé Trâm. Hai mẹ con co cụm và tít gấp tường bên cạnh bàn thờ tổ tiên. Xung quanh họ những đồ đạc trong nhà như bát đĩa bình hoa đang bay lơ lửng rồi thi nhau đập nát vào tường. Tà linh đang cố vắt kiệt chút sức sinh khí cuối cùng của những người sống sót. Thể lương không chần chừ, ông cắn đứt đầu ngón tay trò, dùng máu với một đạo bùa nhằng nhịt lên chính giữa hai cánh cửa gỗ rồi đẩy mạnh. Cả mặt tung luồng gió độc tanh tươi lùa vào tạt vào mặt hai người. Thể lương lôi từ trong tay nải ra một nắm bùa, tung vùng vãi vào không trung. Miệng ông liên tục niệm những câu thần chú chát chú, âm điệu cao vút xé rách màn xương đen. Những lá bùa lơ lửng trong không trung tựa như có người cầm, phát ra những vệt sáng nhỏ xua đuổi đám sương mù đang cố luồn lách vào mũi, vào miệng của mẹ con cô Oanh. Khang vung cánh dâu tầm quật mạnh vào những bóng đen thù lù đang cố gắng vươn những cánh tay dài ngoãng qua khe cửa sổ. Mỗi nhát quất chúng, cái bóng đen lại co rụm, vặn vẹo hình thù rồi đứt đoạn. Nhưng số lượng tà khí tụ tập về đây quá đông. Chúng như là một bầy thiêu thân khát máu, con này bị đánh bật thì con khác lại lao tới. Cậu Khang à, bảo vệ mẹ con nọ, đừng để cái bóng nào chạm vào người đứa bé. Thầy Lương chỉ đạo, hai tay chấp lại thành ấn quyết, mồ hôi vã dài như tắm trên khuôn mặt sạm đen. Ông biết trận chiến này không thể kéo dài, tà thuật cụ Tuất đã nuôi dưỡng ra một thứ quái thai vượt ngoài tầm kiểm soát của một ông thể pháp người trần mắt thịt. Thầy Lương à, thầy có sao không? Tôi không trụ được nữa rồi, cậu mau tìm cách phá hủy cái thứ đồ vật oan nghiệt kia đi. Thầy Lương vừa dứt lời thì một luồng oán khí hình thành một bàn tay khổng lồ giáng thẳng vào ngực của ông. Vị thầy pháp già bị đánh bật ngửa ra sau, văng cả chục mét đập lưng vào cột lim giữa nhà. Ông ho lên sặc sụa, hộc ra một búng máu tươi nhộm đỏ cả vạt áo chằm. Những lá bùa dán quanh nhà đồng loạt bốc cháy thành tro bụi. Cái giới bảo vệ cuối cùng đã bị phá vỡ. Bóng đèn quỷ dữ tụ lại thành một thực thể vĩ đại, lơ lửng ngay trên trần nhà. Nó không mang hình dáng con người, mà là một khối thịt bầy nhầy pha lẫn bùn đất và những con mắt đỏ lòm đầy thù hận. Những chiếc xúc tu bằng xương đen vươn ra, tóm lấy cổ chân cô Oanh kéo sình sịch trên nền gạch gồ ghề. Bé Trầm khóc ngất đi, một cái bóng nhỏ xíu tách ra từ thực thể kia, cào cấu một nhát sâu hoắm đến cánh tay đứa bé, máu tươi tứa ra ướt đẫm cả tay áo. Khang phát điên lao tới, quất cành dâu tầm điên tiếp, nhưng cành cây gãy làm đôi. Tà linh quá mạnh, giờ khí từ gỗ dâu không còn tác dụng. Khang tuyệt vọng nhìn chung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc mâm đồng đặt giữa nhà. Nơi có thanh đồng đen ngòm chẳng chịt chỉ đỏ mà hai thầy trò đào lên hôm trước. Nó đang nảy lên bần bật. Nhịp đầm của nó đồng điệu với nhịp phập phồng của khối ác quỷ trên trần nhà. Nó chính là trái tim của tà thuật. Nhớ lại cảnh tượng trong ảo ảnh của ngôi nhà hoang, cô Tuất dùng máu của người ruột thịt để khởi động lời nguyền. Ác linh cần máu để tồn tại, nhưng máu cũng chính là thứ duy nhất mang theo sự thức tỉnh và sám hối của dòng họ để hóa giải mọi ân oán. Khang quỳ xuống sàn vừa lấy một mảnh kính vỡ từ khung ảnh thờ bị rứt xuống ban nãy. Không một chút do dự, Khang nắm chặt mảnh kính nhọn hoắt, cắt một đường thật sâu vào giữa lòng bàn tay trái của mình. Sa thịt rách toác, máu nóng hồi trào ra suối xả. Khang Lê bước tới gần chiếc mâm đồng, dồn toàn bộ sức lực và sự hối hận thay cho ông nội của mình. Cậu nắm chặt bàn tay để những giọt máu đỏ tươi rơi thẳng xuống bề mặt xỉn màu của thanh đồng. Ngay khoảnh khắc giọt máu của người ruột thịt chạm vào vật dẫn, một hiện tượng kinh hoàng đã xảy ra. Thanh đồng đen xèo xèo bốc khói, những sợi chỉ đỏ bọc quanh nó như những con giun chết khô đang bị nướng xém. Thực thể ác quỷ trên trần nhà buông thõng cô Oanh ra, nó vặn mình quằn quại. Thể lương dùng chút hơi tàn cuối cùng lít tới, ngậm một ngụm rượu trắng phun thẳng qua ngọn nến trên bàn thờ. Lửa phù thủy vừa bắt vào rượu, tạo thành một quầng lửa rực sáng, thiêu rụi hoàn toàn thanh đồng tà ác. Ác quỷ cong mình lại, nó há miệng rộng ngoác tối om, bị cuốn vào một vòng xoáy ngay giữa không trung. Toàn bộ tà khí bóng tối và sự u ám bị hút tuồn vào vòng xoáy đó, rồi nổ tung biến mất không để lại một dấu vết. Căn nhà thờ họ trở về vẻ tĩnh lặng vô hồn, chỉ còn tiếng thở dốc đầy mệt nhọc của những con người vừa may mắn giành lại được sinh mạng từ tay của tử thần. Khang à, con dọn nốt mấy bể gạch vỡ này đi, trên này thợ người ta đến ủi phẳng khu này rồi. Vâng, cô lấy lọ thuốc bôi cho em châm đi, vết cào đỏ tế lên cả rồi đó. Bầu trời hừng sáng, những tia nắng ban mai yếu ớt bắt đầu xuyên qua những tán lá mít sơ sắc ở ngoài vườn. Cơn đắc mộng kéo dài suốt nhiều ngày tháng qua cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng hậu quả nó để lại thì vô cùng thảm khốc và chua xót. Thầy Lương ngồi tựa lưng vào hiên nhà, cầm cuội băng bó lại vết thương. Trận đấu pháp đêm qua đã phế đi toàn bộ đạo hạnh mà ông dày công tu luyện cả một đời. Một chân của ông bị tà khí đánh gãy. Từ nay về sau, vị thầy pháp cao tay xứ Mường chỉ còn là một người đàn ông tàn tật, bước đi tập tễnh dựa vào chiếc gậy trúc. Đã gia đình họ Tuất đông đúc vui vẻ ngày nào, nay rơi rụng cành lá, vĩnh viễn chỉ còn lại ba người: Khang, cô Oanh và bé Trâm. Để bé ngày thơ may mắn giữ được mạng sống, nhưng trên cánh tay non nớt vĩnh viễn mang một vết sẹo lớn nhằm nhở do móng vuốt của tà linh cào rách da rách thịt. Vết sẹo đó sẽ lớn lên cùng Trâm như một lời nhắc nhở không bao giờ phải mở về cái giá phải trả cho lòng tham của con người. Khang cầm chiếc xẻng beng, tự tay tháo dỡ từng nếp cửa bức bàn. Cậu quyết định phá bỏ hoàn toàn ngôi nhà thờ họ, nơi này không còn là chốn linh thiêng để thờ phụng tổ tiên, nó trở thành nấm mộ chôn vùi tội ác và sự nhẫn tâm của ông nội. Mọi thứ liên quan đến gốc tích của lời nguyện đâu phải được săn phẳng, trả lại sự trong sạch cho mảnh đất này. Vài ngày sau khi đống đổ nát được dọn sạch, ba người trong gia đình thuê một chiếc thuyền gỗ nhỏ đi ra giữa cửa biển Đồ Sơn. Gió biển thổi lồng lộng mang theo vị mặn chất của đại dương bao la. Khang bừng bằng hũ cho cốt của cụ Tuất, bác Tính và chú Bảy xếp ngay ngắn trên mũi thuyền. Dù cụ Tuất đã gieo rắc biết bao tai ương, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, huyết thống vẫn là thứ không thể chối bỏ. Cậu anh ôm bé Trâm đứng lặng lẽ nhìn những con sóng bạc đầu xô nhau chạy về chân trời. Khang từ từ mở từng nắp hũ, dùng tay bốc những vốc tro tàn xám xịt rải xuống mặt nước xanh thẳm. Cho bồi bay lơ lửng một nhịp rồi chìm nghỉm vào lòng biển sâu. Nước biển bao la sẽ gột rửa mọi tội lỗi, cuốn trôi đi những oán thù truyền kiếp của những oan khuất chất chứa từ một thời quá vãng tăm tối. Khang thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát lạnh. Bình yên cuối cùng cũng trở lại, dù đó là một sự bình yên được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt và bằng sự chia ly vĩnh viễn của cả một dòng họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.